Cùng chi tô thần đơn giản giao lưu về sau, kia hỗn độn thanh liên bắt đầu chập chờn, bắt đầu hấp thu thiên địa nguyên khí. Lập tức trong thiên địa, kinh khủng nguyên khí, trong chốc lát hướng phía Đại Chu Vương Triều Hoàng Thành mà đi. Hình thành một cơn bão táp. Giờ phút này, một chỗ hư không, đột nhiên xuất hiện một vết nứt, Lý Hàn Thu thân ảnh từ đó xuất hiện. Nhìn xem Đại Chu Vương Triều phương hướng, thần sắc biến đổi. Thiên địa nguyên khí điên cuồng hướng phía Đại Chu Vương Triều tràn vào, đây là có chuyện gì? Côn Bằng Đế Quân thi hài bị pháp trận quay chung quanh, căn bản cũng không khả năng hấp thu nguyên khí, không tốt, đây là xảy ra chuyện rồi. Chiếm cứ Lý Hàn Thu thân thể Xích Luyện Yến sắc mặt đại biến. Ta trước hết trở về. Xích Luyện Yến trầm giọng nói. Thân hình cấp tốc hướng phía một chỗ dãy núi phương hướng mà đi. Trực tiếp trốn vào trong một cái sơn động. Bắt đầu bố trí đại trận. Rất nhanh một tòa đại trận xuất hiện, Lý Hàn Thu đứng tại trong đó, bàn tay kết ấn, tùy theo thân ảnh nhanh chóng biến mất. Tại thân hình hắn sắp biến mất sát na. Trong sơn động một con màu đen biên bước chấn động cánh cũng đi theo tiến vào bên trong. Kia Xích Luyện Yến thần sắc biến đổi. Nhưng là đã tới không kịp khu trục, mang theo biên bước biến mất trong sơn động. Côn Bằng Đế Thành, Lôi Đế cung điện dưới đất. Một chỗ trong cung điện, quang mang lấp lóe, Lý Hàn Thu thân hình từ đó xuất hiện. Bàn tay vừa nhấc, bắt lấy kia đi theo mà đến màu đen biên bức, thần hồn ăn mòn. Nhưng lại không có bất kỳ cái gì phát hiện. Chỉ là một con phổ thông biên bức. Lý Hàn Thu khẽ chau mày, bàn tay đột nhiên một nắm, cái kia màu đen biên bức trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Chương 960, một bí cảnh dung hợp, độ hóa minh liên tâm. Bóp nát kia biên bức về sau, Xích Luyện Yến thần hồn chi lực lan tràn ra, điều tra khẽ đảo. Không có phát hiện, hắn mới đi ra khỏi cung điện. Từ một điểm này bên trên nhìn, cái này Xích Luyện Yến là một cái rất người cẩn thận. Chỉ là hắn không biết, tại hắn đi ra cung điện sát na. Lúc trước kia rơi trên mặt đất bột mịn, nhanh chóng hội tụ thành một đầu biên bức. Cánh rơi chấn động, hướng phía cửa điện bên ngoài mà đi, hóa thành hư ảnh đi theo kia Xích Luyện Yến sau lưng. Xích Luyện Yến xuyên qua một đoạn âm u hành lang. Đi vào một chỗ, tản ra lôi quang trước cổng chính, đẩy cửa tiến vào trong đó. Trong điện, Lôi Đế nhìn xem đi tới Xích Luyện Yến, khẽ chau mày. Người đây là có chuyện gì, đổi một thân thể. Kia Thanh Long hội tại Lôi Đế bí cảnh bên trong, có hư thần đại viên mãn cường giả, vẫn là năm đó thu hoạch được ngươi truyền thừa người kia. Mà lại người kia, còn trở thành một tôn tà. Xích Luyện Yến trầm giọng nói. Còn trở thành một tôn tà, xem ra truyền thừa của ta không đối người này sinh ra ảnh hưởng. Một tôn tà, xem ra không thể lưu người kia a. Lôi Đế trầm giọng nói. Là không thể lưu, nhưng là chỉ bằng vào chúng ta lực lượng, không sử dụng lực lượng chân chính, tại tôn này tà trước mặt, chúng ta không có một chút phần thắng. Đương nhiên cái này còn không phải mấu chốt nhất, mà là kia Thanh Long hội tại rút ra Lôi Đế bí cảnh nguyên khí, vẫn là đại quy mô rút ra. Xích Luyện Yến nói đến đây, sắc mặt lộ ra rất là âm trầm. Cái gì, ngươi nói là Thanh Long hội tại rút ra Lôi Đế bí cảnh bên trong nguyên khí? Bọn hắn rút ra nguyên khí muốn làm cái gì? Lôi Đế khẽ chau mày. Có khả năng bọn hắn không có phát hiện Côn Bằng Đế Quân thi hài, chỉ là nghĩ thu hoạch ngươi bí cảnh bên trong nguyên khí. Xích Luyện Yến trầm giọng nói. Nhưng là trong thần sắc cũng có một chút nghi hoặc. Ngươi nói muốn hay không để Thiên Châu người tiến đến Lôi Đế bí cảnh, nói như vậy, có thể lợi dụng Thiên Châu người đối phó những người kia. Xích Luyện Yến nói. Bọn hắn ngay tại đối phó Minh Liên Tâm, nếu như lại để cho bọn hắn tiến đến đối phó Lôi Đế bí cảnh bên trong Thanh Long hội, Thiên Châu người cũng không nhất định sẽ đi làm. Ngươi trước mật thiết chú ý một chút Lôi Đế bí cảnh bên trong nguyên khí ba động, có tin tức gì kịp thời cho ta biết, chờ bọn hắn xử lý xong Minh Liên Tâm về sau, dẫn bọn hắn trực tiếp tiến về Lôi Đế bí cảnh, khi đó bọn hắn chỉ có thể đối phó Thanh Long hội. Lôi Đế trầm giọng nói. Tốt. Xích Luyện Yến nhẹ gật đầu đi ra cung điện. Sau đó thân hình biến mất, xuất hiện lần nữa thì là xuất hiện tại Côn Bằng bên trong đế thành một chỗ trong sân. Chỗ này viện là cách Kiều Phong Trạch viện không xa lắm. Kiều Phong cùng Thanh Long hội Kim Thế Di có chút tiếp xúc. Mà bây giờ hắn chiếm cứ lấy Lý Hàn Thu thân thể, hẳn là có thể từ trên thân Kiều Phong nhô ra một chút tin tức. Kiều Phong phủ đệ. Bởi vì Càn Vân bị giết, Tu La Vương chuẩn bị gấp, đệ tam thống lĩnh trong điện người, tiến hành luận võ, cuối cùng bên thắng tiếp nhận Càn Vân vị trí. Kiều Phong đối Càn Vân vị trí không có hứng thú, cho nên liền trở về mình trụ sở. Kiều đại ca. Lý Hàn Thu đẩy cửa tiến vào trạch viện, nhìn thấy ngồi tại trong sân Kiều Phong, mở miệng nói. Xích Luyện Yến chiếm cứ Lý Hàn Thu thần hồn, đối với Lý Hàn Thu hết thảy như lòng bàn tay. Sự tình xong xuôi, lần này ra ngoài thời gian dài như vậy, bây giờ Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt mở ra, người có thể ra Côn Bằng Đế Quân bí cảnh, trở về tông môn của mình. Kiều Phong nhìn xem Lý Hàn Thu nói. Kiều đại ca, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Đối Kiều đại ca, Kim đại ca đâu, ta thế nhưng là nghe nói Kim đại ca chính là Thanh Long hội thập đại kiếm tôn. Lý Hàn Thu nói sang chuyện khác, kéo tới trên thân Kim Thế Di. Phải. Hắn là Thanh Long hội thập đại kiếm tôn, cảnh giới bước vào ma chi cấp độ, rất mạnh. Kiều Phong mở miệng nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thực lực của hắn mạnh như vậy. Lý Hàn Thu kinh ngạc há to mồm, ánh mắt thì là chăm chú mà nhìn xem Kiều Phong, muốn từ Kiều Phong trên mặt nhìn ra một chút cái gì. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Ta suy đoán lúc trước Kim Thế Di khả năng chỉ là phân thân, bây giờ Kim Thế Di là Thanh Long hội kiếm tôn chân thân. Ngươi cứ nói đi. Kiều Phong nhìn về phía Lý Hàn Thu mở miệng nói. Ta đoán cũng là dạng này. Lý Hàn Thu không có từ Kiều Phong trên thân nhìn ra cái gì, cũng thuận nói. Chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm. Kiều Phong thân ảnh đột nhiên khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Hàn Thu trước mặt. Ngươi là ai, ngươi dám chiếm cứ Lý Hàn Thu thần hồn. Nói chuyện trong nháy mắt. Một đạo kim sắc long ảnh trên người Kiều Phong bộc phát ra, hình thành một tòa đại trận, bao phủ tại hai người bọn họ phía trên. To lớn hai con người băng lãnh nhìn chăm chú lên Lý Hàn Thu. Lập tức một cỗ kinh khủng áp lực quét sạch hướng Lý Hàn Thu, chiếm cứ Lý Hàn Thu thân thể Xích Luyện Yến thần sắc khẽ giật mình, cảm giác được áp lực vô tận cuốn tới. Không nghĩ tới ngươi, vậy mà có thể phát hiện, ngươi là thế nào? Tiếng nói còn chưa nói xong, Kiều Phong bàn tay liền rơi vào đối phương thân thể bên trên. Một chút cũng không có thương hương tiếc ngọc. Bành! Lý Hàn Thu thân thể bị một quyền này chấn vỡ. Một đoàn xích hồng sắc thần hồn từ Lý Hàn Thu đầu lâu bên trong bay ra. Ngươi đưa nàng thần hồn toàn bộ thôn phệ, đáng chết. Kiều Phong gầm thét, đưa tay hướng phía kia xích hồng sắc thần hồn bắt tới. Kia xích hồng sắc thần hồn thần sắc kinh hãi. Nhưng là trong thần hồn bộc phát ra một cỗ hào quang sáng chói, hướng phía chung quanh long ảnh va đập tới. Oanh! Chỗ kia long ảnh xuất hiện một vết nứt. Kiều Phong bày ra lực lượng chỉ là hư thần sơ kỳ. Thần hồn cũng chỉ là hư thần sơ kỳ thần hồn. Cái này Xích Luyện Yến mặc dù chỉ là một đoàn thần hồn, nhưng là lực bộc phát lượng lại không đơn giản, chỉ cần xông nát kia long ảnh, hắn liền có thể bỏ chạy rời đi. Ngay một khắc này, toàn bộ Côn Bằng Đế Cung đột nhiên đung đưa, đất rung núi chuyển. Kia lần thứ hai va chạm long ảnh Xích Luyện Yến thần sắc bị cỗ lực lượng này chấn động đến hoảng đáng. Trong lúc nhất thời không cách nào lại lần xung kích, mà cái này tại thời khắc này. Kiều Phong đưa tay, lực lượng kinh khủng bao phủ kia Xích Luyện Yến thần hồn. Chỉ cần bắt được thần hồn, điều tra đối phương thần hồn, bọn hắn có lẽ liền có thể biết đối phương nắm giữ một số bí mật. Lắc lư bên trong Xích Luyện Yến muốn nói điều gì, nhưng là thần hồn của hắn đã bị Kiều Phong đại thủ giam cầm. Một cỗ kinh khủng thần hồn chi lực bao phủ kia Xích Luyện Yến thần hồn. Ngươi muốn đoạt lấy thần hồn của ta ký ức, vọng tưởng. Xích Luyện Yến biến sắc, trực tiếp đem hắn thần hồn tự bạo. Oanh! Kinh khủng lực lượng thần hồn bạo dũng mà ra, chấn vỡ chung quanh long ảnh. Tự bạo! Kiều Phong ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn còn muốn lấy thôn vệ đối phương thần hồn biết được một số bí mật, nhưng là không nghĩ tới đối phương trực tiếp tự bạo thần hồn, về phần Côn Bằng Đế Thành lắc lư, Kiều Phong là biết. Đó là bởi vì lệ vật tà đem lôi đế bí cảnh đẩy vào đến Côn Bằng bí cảnh bên trong tạo thành ảnh hưởng. Hiện tại liền nhìn xem ai trước nhảy ra ngoài. Bất quá kia Xích Luyện Yến hẳn là không chết, là phiền phức. Kiều Phong trầm giọng nói. Côn Bằng Đế Thành bên ngoài, mặt đất bắt đầu xuất hiện một đạo khe nứt to lớn, tựa như là có đồ vật gì, ngay tại từ kia trong cái khe xông ra. Đây là tình huống như thế nào? Côn Bằng Đế Thành bản thân liền hội tụ không ít cường giả. Bây giờ nhìn thấy tình huống này, đều hóa thành quang vũ, hướng phía kia cái khe to lớn mà đi. Bí cảnh. Nhìn thấy kia to lớn vết rách, có nhân thần hồn cảm giác, thần sắc giật mình mở miệng nói. Chương 960, hai bí cảnh dung hợp, độ hóa minh liên tâm. Bởi vì cái này to lớn vết rách, là một chỗ bí cảnh đè ép đến côn bằng bí cảnh bên trong hình thành. Chuyện gì xảy ra, ta lôi đế bí cảnh làm sao chen vào côn bằng bí cảnh bên trong? Thanh Long hội. Bọn hắn đây là muốn làm cái gì? Nội địa hạ cung điện. Lôi đế sắc mặt chấn động vô cùng, thân hình biến mất tại trong cung điện. Nhưng là hắn không có xuất hiện tại đế thành bên ngoài. Mà là xuất hiện dưới mặt đất cung nội một chỗ tràn ngập nóng bỏng hỏa diễm địa phương. Tại ngọn lửa kia trung tâm, có một cái tản ra kim sắc hỏa diễm trái cây, tản ra kinh khủng quang trạch. Tại trái cây chung quanh có một tầng cấm chế, để khả năng lượng không hướng ra ngoài tứ ngược. Đương nhiên lôi đế hướng phía kia quả hỏa diễm phương hướng nhìn lại thời điểm. Tại trái cây phía dưới, hỏa diễm ngưng tụ, một bóng người ngay tại chậm rãi hình thành. Bóng người kia, chính là lúc trước bị Kiều Phong một trưởng đánh chết Xích Luyện Yến. Cái này Kiều Phong, lại có thể phát hiện ta, có chút không đơn giản, bất quá cảnh giới vẫn là hư thần sơ kỳ, hẳn không phải là Thanh Long hội người. Xích Luyện Yến trong miệng lẩm bẩm nói. Sau đó ánh mắt nhìn về phía xuất hiện lôi đế trên thân. Làm sao ngươi tới ta chỗ này? Xích Luyện Yến nhìn về phía lôi đế. Ta lôi đế bí cảnh bị người dùng lực chen vào cái này côn bằng bí cảnh chúng rồi. Hẳn là Thanh Long hội thủ bút, ngươi nói bọn hắn đây là vì cái gì? Lôi đế nhìn về phía Xích Luyện Yến nói. Nghe vậy, Xích Luyện Yến khẽ chau mày nói, ngươi nói lôi đế bí cảnh bị người xâm nhập cái này côn bằng đế quân mộ huyệt. Xích Luyện Yến không khỏi mở miệng nói nếu như bọn hắn phát hiện kia côn bằng đế quân thi hài, hẳn là sẽ nghĩ biện pháp một mình chiếm hữu, mà không phải đem lôi đế bí cảnh dung nhập vào côn bằng bí cảnh bên trong đến. Cho nên ta cũng không biết, bọn hắn vì cái gì làm như thế. Lôi đế bí cảnh xuất hiện. Tại côn bằng đế cung nội long tượng tôn giả, trong vòng một ngày, nhất định có thể cảm giác được côn bằng đế quân thi hài. Cho chúng ta thời gian cũng liền chỉ là một ngày. Xích Luyện Yến nói. Cái này Thanh Long hội phá hủy kế hoạch của chúng ta, cần chăm chú đối đãi, còn có ngươi thông chi tất cả mọi người, tổ chức hội nghị. Còn có ta sẽ tận lực thuyết phục Thiên Châu người, vào hôm nay động thủ giết Minh Liên Tâm về sau, đối phó Thanh Long hội. Lôi đế trầm giọng nói. Ta lập tức thông chi. Xích Luyện Yến gật đầu. Lôi đế thân ảnh biến mất. Chỉ chốc lát thời gian. Lôi đế liền bái kiến Thiên Lưu Ly cùng Mộ Dung Hoàn, đem lôi đế bí cảnh bị xâm nhập cái này côn bằng bí cảnh sự tình nói một lần. Làm việc bất lợi. Thiên Lưu Ly hừ lạnh một tiếng. Mình lôi đế bí cảnh bị người cho xâm nhập côn bằng bí cảnh. Đó chính là nói lôi đế bí cảnh đã thoát ly hắn trưởng khống. Hiện tại kia bí cảnh còn tại trong cái khe, vẫn chưa hoàn toàn dung nhập vào cái này côn bằng bí cảnh bên trong. Trước tiên có thể chặn giết thôi động bí cảnh người, như vậy, liền có thể phòng ngừa lôi đế bí cảnh chân chính dung nhập vào côn bằng bí cảnh bên trong đến. Chỉ cần không chân chính dung nhập, vậy liền có thể cho chúng ta tranh thủ một đoạn thời gian. Thiên Lưu Ly nói. Thiên Lưu Ly cái này Thanh Long hội, cũng không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Bọn hắn cũng dám đem lôi đế bí cảnh xâm nhập cái này côn bằng bí cảnh bên trong, chẳng lẽ ngươi cho rằng đối phương liền không có một điểm tay? Ngươi muốn đi đối phó bọn hắn, ngươi có thể đi, ta rất muốn nhìn một chút ngươi có thể hay không giết đối phương. Mộ Dung Hoàn nhìn xem Thiên Lưu Ly âm thanh lạnh lùng nói. Giữa hai người cất ở đây kịch liệt mâu thuẫn. Côn bằng đế cung, thứ nhất cung nội. Long tượng tôn giả thân hình xuất hiện tại phía ngoài cung điện, ánh mắt thì là nhìn về phía ngoài thành phương hướng, nhíu mày. Một tia đế quân thi hài tin tức, chợt lóe lên, chẳng lẽ cái này xuất hiện bí cảnh. Cùng quân địch thi hải có quan hệ sao? Long tượng tôn giả trong miệng trầm ngâm. Trong lòng không biết làm sao lại sinh ra một loại mơ hồ bất an. Đem ngoài thành sự tình cho ta điều tra rõ ràng, nhìn xem đến cùng là nơi nào tới bí cảnh xuất hiện ở đây. Long tượng tôn giả tại trong cung điện mở miệng. Thoại âm rơi xuống, một thân ảnh phi nhanh mà cách Côn Bằng Đế cung thứ hai trong cung điện. Minh Liên Tâm sắc mặt âm trầm. Ở chung quanh nàng, xuất hiện từng đạo, màu đen quỷ dị năng lượng, không để cho nàng có thể cảm giác cung điện bên ngoài tình huống. Nàng bị người mưu hại tại cung điện của mình bên trong. Người nào, ra đi. Minh Liên Tâm lạnh giọng nói. Oanh. Tại nàng thoại âm rơi xuống thời điểm. Một con bộ lông màu vàng óng to lớn viên hầu, trong tay dẫn theo một cây đen nhánh vô cùng trường côn, từ hư không bên trong đi ra. Ánh mắt nhìn chằm chằm Minh Liên Tâm. Hung thú nhất tộc. Nhìn xem xuất hiện to lớn viên hầu, Minh Liên Tâm ánh mắt ngưng tụ. Nàng có thể từ đối phương trên thân cảm nhận được một cỗ áp lực kinh khủng. Mà tại một bên khác, một đạo khôi ngô thân ảnh xuất hiện, khôi ngô thân ảnh sắc mặt dữ tợn đáng sợ, trên thân tản mát ra âm lãnh đến cực điểm khí tức. Hai người này vừa xuất hiện, Minh Liên Tâm cũng cảm giác được một cỗ nồng đậm mà đáng sợ nguy cơ. Hai người này mỗi người đều cho nàng một loại áp lực. Đặc biệt là kia khuôn mặt dữ tợn người. Trên người hắn khí tức quá mức âm lãnh đáng sợ, liếc nhìn nàng một cái, liền để nàng có một loại bị rắn độc tiếp cận cảm giác, có thể tùy thời muốn mệnh của nàng. Các ngươi là ai? Minh Liên Tâm lúc nói chuyện. Thần hồn chi lực lan tràn ra, muốn điều tra phía dưới, nhìn xem có thể hay không tìm tới cơ hội rời đi. Oanh! Đáp lại nàng là một cây đen nhánh cây gậy. Kim sắc cự viên trong tay cự côn kình thiên trực tiếp đánh xuống mà xuống. Lực lượng kinh khủng, chấn vỡ chung quanh hư không. Tốc độ cực nhanh, bành. Cự côn đánh xuống tại Minh Liên Tâm chỗ đứng chi địa. Chỉ là Minh Liên Tâm thân thể làm nhạt. Tại mặt khác một chỗ nhanh chóng ngưng tụ, ánh mắt trở nên dữ tợn. Giống. Minh Liên Tâm gầm nhẹ. Lập tức nàng toàn bộ thân hình bắt đầu cấp tốc biến lớn, ô quang cuồn cuộn, hắc khí vô tận. Tại trên thân nàng hiện lên bàn tay đen nhánh nhô ra như ma chảo, trực tiếp hướng về kia kim sắc cự viên hung hăng bắt tới. Kim sắc cự viên ánh mắt băng lãnh, ầm ầm, thân thể khẽ động, trực tiếp xách côn hướng phía Minh Liên Tâm giết tới. Ầm ầm, hai người đang kịch liệt đối kháng. Tại bọn hắn kịch liệt đối kháng quá trình bên trong, chung quanh tình hình xuất hiện biến hóa, giống như hư không xê dịch, không trước trước không gian bên trong. Từ một nơi bí mật gần đó, âm đoan Phật quỷ ánh mắt nhắm lại, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm giao chiến hai tay, trong lòng bàn tay, một đạo kim sắc chữ vạn phù văn ngay tại ngưng tụ. Hắn muốn thừa cơ xuất thủ, đem kia Minh Liên Tâm độ hóa. Minh Liên Tâm chính là Côn Bằng Đế cung đệ nhị thống lĩnh, biết được khẳng định càng nhiều. Huống chi, từ hiện ra chiến lực đến xem, đối phương hẳn là đạt đến chân thần sơ kỳ. Long tượng tôn giả trong cung điện. Không gian ba động. Minh Liên Tâm chỗ cung điện. Long tượng tôn giả lông mày hơi động một chút. Nhưng là sau đó biến sắc. Năng lượng ba động, xem ra là có người ra tay với Minh Liên Tâm, là ai đâu. Long tượng tôn giả nhướng mày, nhưng lại không có chuẩn bị xuất thủ. Thứ ba trong cung điện. Tu La Vương thân thể đứng lên, trong nháy mắt xuất hiện tại cửa cung điện. Ra tay với ngươi, là đám người kia trả thù. Tu La Vương nhướng mày, trong miệng lẩm bẩm nói. Một lát sau, thân hình hắn khẽ động, hướng phía Minh Liên Tâm cung điện mà đi. Khi hắn đến Minh Liên Tâm cung điện sau, lúc trước không gian ba động biến mất không thấy gì nữa. Tu La Vương, người đã đến liền vào đi. Trong cung điện truyền đến Minh Liên Tâm. Tu La Vương khẽ chau mày, dậm chân đi vào trong cung điện. Trong cung điện, ngoại trừ Minh Liên Tâm bên ngoài, còn có hai người. Vừa mới chiến đấu. Tu La Vương nhìn về phía Minh Liên Tâm. Đơn giản luận bàn một chút. Minh Liên Tâm mở miệng nói. Ta đi trước. Tại Minh Liên Tâm mở miệng thời điểm, kia cự viên nói xong, dưới chân xuất hiện một tòa quang trận, biến mất không thấy gì nữa. Nơi này là Côn Bằng Đế cung, dưới chân hắn lại có thể xuất hiện đại trận, người này. Tu La Vương trong lòng cả kinh, ánh mắt thì là nhìn về phía còn tại đại điện bên trong âm đoan Phật quỷ. Chương 961, độ hóa mộ huyệt. Bọn hắn là ai? Tu La Vương nhìn về phía Minh Liên Tâm nói. Vừa mới chiến đấu, tuyệt đối không phải luận bàn. Bản tọa âm đoan Phật quỷ, đến từ Thiên Châu. Âm đoan Phật quỷ đem mình thiết lập là Thiên Châu người tới. Thiên Châu, các ngươi là? Minh Liên Tâm, ngươi muốn cùng bọn hắn hợp tác, bọn hắn thế nhưng là vì. Tu La Vương thần sắc kinh ngạc. Bây giờ lúc này, còn nói gì với ai hợp tác sao? Ai đối với chúng ta có lợi, liền với ai hợp tác? Ngươi cùng Thanh Long hội không phải cũng tại hợp tác sao? Chẳng lẽ liền muốn vĩnh viễn giam cầm tại cái này Côn Bằng Đế Quân bí cảnh bên trong, đây là chúng ta tránh thoát giam cầm cơ hội. Chỉ cần tìm người hợp tác, chúng ta mới có thể rời đi nơi này. Không nhận Côn Bằng Đế Quân lưu lại cuối cùng cấm chế ước thúc. Minh Liên Tâm nhìn xem Tu La Vương nói. Một cỗ ba động kỳ dị từ trên thân Minh Liên Tâm lan tràn ra. Tu La Vương thần sắc hơi có chút biến hóa. Đúng vậy a, ba người chúng ta mặc dù là cái này Côn Bằng Đế Cung Tam Đại Thống Lĩnh, nhưng lại chỉ có thể lưu tại cái này Côn Bằng bí cảnh bên trong, không thể đi ra ngoài. Chúng ta đều là bước vào chân thần tồn tại, vì sao lại phải ở lại chỗ này, vì cái gì liền không thể tranh đoạt Côn Bằng Đế Quân thi hài. Tu La Vương trong lòng đột nhiên toát ra ý nghĩ như vậy. Nghĩ tới đây, một cỗ trước nay chưa từng có không cam lòng cùng nổi giận, tại trong lòng hắn không ngừng hiện lên. Trong lòng của hắn nổi giận. Bắt đầu nổi giận Côn Bằng Đế Quân vì cái gì đem bọn hắn giam cầm ở chỗ này. Vì cái gì, vì cái gì, không cam lòng. Tu La Vương ngẩng đầu. Giờ phút này nguyên bản bình tĩnh hai con ngươi trở nên tinh hồng. Trong lòng dâng lên một loại theo Minh Liên Tâm trong lời nói ý tứ đi làm. Phốc phốc, đúng vào lúc này. Một ngụm máu tươi từ Tu La Vương trong miệng phát ra. Đỏ bừng ánh mắt trở nên thanh minh. Minh Liên Tâm, ngươi đối ta sử dụng tâm ma chi thuật. Hắn nhìn về phía Minh Liên Tâm sắc mặt âm trầm vô cùng. Ta chỉ là đưa ngươi nội tâm chân thực ý nguyện lấy ra mà thôi. Thật không nghĩ khống chế ngươi. Minh Liên Tâm thanh âm quyến rũ nói. Hừ, Minh Liên Tâm, sự hợp tác của chúng ta, như vậy coi như thôi. Tu La Vương hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là, ngay tại hắn quay người sát na, không gian xung quanh phát sinh biến hóa. Lúc trước cung điện biến mất không thấy gì nữa. Trước mặt hắn là hoàn toàn hoang lương sa mạc. Sa mạc phía trên nằm một đầu to lớn vô cùng hung thú thi thể. Hung thú thi thể đầu lâu hoàn hảo. Hai viên tròng mắt, giống như dạ minh châu, tản mát ra hào quang óng ánh. Âm đoàn Phật quỷ chính xếp bằng ở trên thi thể. Mà kia Minh Liên Tâm thì là đứng tại âm đoàn Phật quỷ bên cạnh, trên mặt tràn đầy thành kính. Cái này, ngươi độ hóa nàng. Tu La Vương thần sắc biến đổi, ánh mắt bên trong chấn động vô cùng. Minh Liên Tâm bản thân liền am hiểu tâm ma chi thuật, thần hồn vô cùng cường đại, thế nhưng là bây giờ lại bị người độ hóa, trở thành thành kính tín đồ. Ngươi đến cùng là ai, ngươi muốn làm gì? Tu La Vương gào thét, ầm ầm. Hắn thoại âm rơi xuống, vị trí không gian thì là lập tức phát sinh biến hóa, vô tận quỷ khí tại dưới chân hắn xuất hiện, tràn ngập không gian xung quanh. Này khí tức, không phải độ hóa chi lực, đây là có chuyện gì? Tu La Vương thần sắc không hiểu. Hắn không có cảm giác được độ hóa chi lực. Oanh! Một con to lớn quỷ thủ trong nháy mắt hướng phía Tu La Vương bao phủ tới. Mà giờ khắc này, tại âm đoàn Phật quỷ bên cạnh Minh Liên Tâm, thân hình khẽ động. Lập tức phiến thiên địa này. Toàn bộ là nàng hư ảnh, xinh đẹp động lòng người, hấp dẫn tâm trí người ta. Tu La Vương tập trung tinh thần. Trong tay xuất hiện một thanh mang theo giết chóc kiếm. Hắn là Tu La Vương, hắn cũng là từ giết chóc bên trong đi tới người. Oanh! Trường kiếm ra khỏi vỏ. Kinh khủng kiếm khí xông lên trời, một kiếm chém ra, vô tận kiếm khí hướng phía bốn phía khuếch tán, trung tâm một kiếm thì là hướng phía âm đoàn Phật quỷ chộp tới bàn tay chém tới. Bành! Kiếm khí cùng bàn tay kia va chạm, năng lượng tứ ngược. Giết! Một kiếm không thành, Tu La Vương lần nữa khẽ quát một tiếng, hướng phía âm đoàn Phật quỷ chém giết mà đi. Hắn biết, âm đoàn Phật quỷ mới là kẻ cầm đầu. Hắn nhất định phải chém giết đối phương. Bằng không, chỉ sợ rất khó rời đi nơi này. Muốn chết, ngay một khắc này. Âm đoàn Phật quỷ sau lưng xuất hiện một đạo hắc sắc quang mang. Hắc sắc quang mang ngưng tụ ra một thanh màu đen pháp sử, hướng thẳng đến kiếm khí kia va chạm mà đi. Oanh! Kiếm khí đánh nát cái kia màu đen pháp sử. Tu La Vương sắc mặt vui mừng. Nhưng là lập tức sắc mặt đại biến. Huyễn cảnh! Thân hình cấp tốc lui lại. Sau lưng hắn, cái kia màu đen pháp sử, lần nữa rơi xuống. Bành! Pháp sử đụng vào thân thể của hắn phía trên. Phốc phốc! Tu La Vương phun ra một ngụm máu tươi. Tại thời khắc này, một tay nắm trong nháy mắt đánh ra, to lớn bàn tay tưới tiêu thiên địa. Trong lòng bàn tay xuất hiện một con mắt thật to. Tại Tu La Vương đối đầu con kia con mắt sát na. Hắn tâm thần trong nháy mắt rơi xuống, thân thể giống như không bị khống chế. Ầm ầm, giờ khắc này. Vô tận chữ vạn phù văn xuất hiện, hướng phía kia Tu La Vương tâm thần bao phủ tới. Sau một lát, Tu La Vương liền bị âm đoan Phật quỷ cho độ hóa. Long tượng tôn giả cung điện bên trong. Hai lần ba động, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Long tượng tôn giả khẽ chau mày, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Ninh Liên Tâm trong cung điện. Tu La Vương khom người đứng tại âm đoan Phật quỷ bên cạnh. Nói một chút, cái này Côn Bằng Đế Cung, còn có kia Long Tượng Tôn Giả. Côn Bằng Đế Cung trong. Chủ trì đại cục chính là kia Long Tượng Tôn Giả. Ninh Liên Tâm cùng Tu La Vương mặc dù là đệ nhị thống lĩnh cùng đệ tam thống lĩnh, nhưng là kỳ thật cũng nhận Long Tượng Tôn Giả thống lĩnh. Mặt khác một chỗ, hư không khe hở. Lôi đế bí cảnh đang theo lấy Côn Bằng bí cảnh bên trong đẻ ép. Thiên địa tận thế. Trong hoàng cung. Túc chủ thủ hạ âm đoan Phật quỷ độ hóa Côn Bằng đế cung đệ nhị thống lĩnh cùng đệ tam thống lĩnh, ban thưởng hai tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Âm đoan Phật quỷ vậy mà độ hóa Côn Bằng đế cung Minh Liên Tâm cùng Tu La Vương. Tô thần trong lòng có chút kinh ngạc. Chúng ta còn bao lâu có thể tiến vào Côn Bằng bí cảnh bên trong? Căn cứ tình huống bây giờ một canh giờ, hoàn toàn có thể dung nhập vào Côn Bằng bí cảnh bên trong. Nguyên Tùy Vân nói, giống, ngay một khắc này. Đột nhiên một trận gầm nhẹ thanh âm truyền ra, chấn động đến toàn bộ hoàng cung đung đưa. Đây là kia Côn Bằng đế quân thi hài chỗ phát ra gầm nhẹ thanh âm. Tô thần ánh mắt ngưng tụ. Đi, chúng ta đi xem một chút. Tô thần mang theo Nguyên Tùy Vân thân ảnh biến mất, xuất hiện tại hoàng cung không gian dưới đất bên trong. Giờ phút này, không gian dưới đất bên trong. Thẩm Lãng đang đứng tại kia Côn Bằng đế quân thi hài bên ngoài, trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo đạo ấn ký, tuôn hướng cái kia phong ấn Côn Bằng đế quân thi hài cấm chế. Bọn hắn là đem cái này Côn Bằng đế quân mộ huyệt cho di chuyển đến nơi đây. Không gian biến hóa, trong huyệt mộ xuất hiện một chút biến động, có thể là thủ hộ giả. Thẩm Lãng mở miệng nói, bây giờ đã bị ta gia cố phong ấn. Sẽ không còn có thanh âm truyền ra. Chủ thượng, muốn hay không tiến vào cái này Côn Bằng đế quân mộ địa nhìn xem. Thẩm Lãng sau đó nói ra, chúng ta tiến vào mộ địa, sẽ không nhận ảnh hưởng. Chủ thượng, chúng ta bây giờ ở vào hư không trong cái khe, nơi này năng lượng hỗn loạn, xuất hiện ba động bọn hắn cũng vô pháp biết được. Tốt, như vậy chúng ta trước hết nhìn xem cái này Côn Bằng đế quân thi hài. Tô thần gật đầu thời gian. Thẩm Lãng thân hình xuất hiện tại kia giam cầm bên cạnh, trong hai tay quang mang lấp lóe, cùng giam cầm hòa làm một thể, sau đó trực tiếp xé mở một cái lỗ hổng. Tô thần bọn người thân hình tùy theo bước vào trong đó. Chương 962, Lôi Đế, Côn Bằng Đế Quân. Đây là một cái cùng loại cung điện mộ huyệt. Cửa cung điện. Hai tôn to lớn không biết tên tượng đá, bây giờ đã đổ sụp, vỡ vụn. Mộ huyệt đại môn, hiện ra tinh hồng sắc. Tản ra cuồn cuộn huyết khí. Tô thần nhìn xem chuyện này hình, mở miệng nói, huyết khí bành trướng. Cái này trong huyệt mộ thi hài, một mực tại dùng kia huyết khí ẩn dưỡng. Trong lúc nói chuyện, Tô thần khẽ chau mày. Thẩm Lãng dậm chân tiến lên. Oanh! Một cỗ kinh khủng uy áp đều đột nhiên xuất hiện, hướng phía Thẩm Lãng quét sạch mà đi. Hừ! Thẩm Lãng hừ lạnh một tiếng. Kia cuốn tới khí lãng, trong nháy mắt bị chấn nát. Đi vào trước cửa đá, bàn tay dùng sức, kia tinh hồng sắc cửa đá bị Thẩm Lãng đẩy ra. Một cỗ kinh khủng huyết khí sóng lớn hướng phía Tô thần bọn hắn cuốn tới. Cửa đá bên ngoài, Tô thần đôi mắt nao nao. Trong hai mắt quang mang lấp lóe, hướng phía cửa đá bên trong nhìn lại. Sắc mặt giật mình, cửa đá là một chỗ cung điện khổng lồ. Cung điện bên trong, vô số huyết ấn ở trong đó, tản mát ra cuồn cuộn huyết khí. Hướng phía trong cung điện ở giữa một tòa kim sắc quan tài mà đi. Quan tài bên trong, một đạo thân ảnh khôi ngô đang nằm. Tại kia phái trên quan tài, một đạo to lớn côn bằng hư ảnh lơ lửng trong đó, ngay tại hấp thu huyết ấn bên trong huyết khí. Không nghĩ tới vậy mà không phải lấy côn bằng chi thân hiện ra, mà là lấy thân người. Từ những này huyết ấn nhìn, thu thập nhân tộc huyết khí, hẳn là lôi đế bọn hắn. Tô thần trong lòng có chút kinh ngạc. Ánh mắt nhìn về phía kia lơ lửng tại quan tài phía trên côn bằng hư ảnh. Hư ảnh đột nhiên mở ra hai con ngươi. Lập tức một cỗ kinh khủng thần hồn chi lực, hướng phía tô thần trong óc tràn vào. Bành! Ngay một khắc này, Thẩm Lãng thân hình xuất hiện tại tô thần trước mặt, cắt đứt kia côn bằng hư ảnh thần hồn chi lực công kích. Giống, giống. Kia côn bằng hư ảnh phát ra gầm nhẹ, muốn xông ra. Nhưng là hắn quanh thân, lại bị từng đạo màu đỏ xiềng xích khóa lại, căn bản là không có cách thoát ly. Vây khốn cái này côn bằng hư ảnh hẳn là lôi đế bọn hắn. Thẩm Lãng trong lúc nói chuyện, thân hình khẽ động, trong nháy mắt, xuất hiện tại kia hư ảnh trước mặt. Oanh! Một quyền trực tiếp đánh vào kia hư ảnh đầu lâu phía trên. Bịch một tiếng. Kia hư ảnh trực tiếp bị Thẩm Lãng một quyền này đánh tan. Nhưng là rất nhanh, huyết khí sôi trào, kia côn bằng hư ảnh cấp tốc ngưng tụ, gào thét, cánh khổng lồ chấn động, muốn tránh thoát trên người xiềng xích. Chân tiên chi lồng, ngay một khắc này. Thẩm Lãng bàn tay nâng lên, khẽ quát một tiếng, trong lòng bàn tay xuất hiện một quả cầu ánh sáng, trực tiếp đem kia côn bằng đế quân hư ảnh bao phủ. Kia hư ảnh ở trong đó điên cuồng gào thét, nhưng lại không có phát ra cái gì thanh âm. Chủ thượng, nếu như côn bằng đế quân trên người có côn bằng thiên đồ, như vậy thì hẳn là ở bộ này trên thân thể. Thẩm Lãng nhìn về phía trong quan tài côn bằng đế quân nói. Không có thần hồn. Côn bằng thiên đồ là lĩnh ngộ chi lực, không có thần hồn, khó mà thu hoạch được côn bằng thiên đồ. Bọn hắn phục sinh côn bằng đế quân mục đích đúng là muốn cho côn bằng đế quân thần hồn xuất hiện. Tô thần trầm giọng nói. Chủ thượng, phục sinh côn bằng đế quân cũng phải cần thần hồn, cho dù là một sợi tàn hồn đều có thể. Bây giờ thi thể này bên trên không có thần hồn, đã nói lên lôi đế trên người bọn họ có côn bằng đế quân tàn hồn. Thẩm Lãng mở miệng nói. Như vậy sao? Lôi đế bí cảnh dung nhập vào côn bằng bí cảnh, chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện chỗ này côn bằng đế quân mộ huyệt. Đến lúc đó nhìn xem lôi đế như thế nào làm. Tô thần mở miệng nói. Đối với lôi đế, tô thần trong lòng xuất hiện một cỗ sát ý. Cầm nhiều người như vậy tộc sinh mệnh, thu lấy huyết khí, hắn là nên chết. Bất quá thuộc hạ, trong lòng có một nỗi nghi hoặc. Thuộc hạ mặc dù không có tới gần côn bằng đế quân quan tài, nhưng là có thể cảm giác kia quan tài bên trong chân thần uy áp. Lấy kia lôi đế thực lực, căn bản là không có cách, vô thanh vô tức đem côn bằng đế quân mộ huyệt chuyển qua lôi đế bí cảnh bên trong đến. Thẩm Lãng nhìn xem trước mặt cách đó không xa quan tài, trầm giọng nói. Lúc này, dưới mặt đất lôi đế trong cung điện. Ngoại trừ lôi đế, xích luyện yến bên ngoài, ba đạo hư ảo thân ảnh vây tại một chỗ. Lôi đế bí cảnh, trong vòng một canh giờ liền có thể cùng côn bằng bí cảnh dung hợp, đến lúc đó côn bằng đế quân thi hải cũng sẽ xuất hiện. Các vị như thế nào nhìn? Như thế nào nhìn, Thiên Châu người, không phải ở đây sao? Lợi dụng bọn hắn đến ngăn trở những người khác. Chỉ cần bọn hắn gánh vác, như vậy thắng lợi sau cùng chính là chúng ta. Một thân ảnh mở miệng nói. Cường giả chém giết, huyết khí nguyên khí sẽ càng nhiều, lại càng dễ để côn bằng đế quân phục sinh. Chúng ta lưu tại côn bằng đế quân mộ huyệt bên trên cấm chế, cũng không phải bài trí. Một đạo khác hư ảnh mở miệng nói. Nếu nói như vậy, vậy cũng không cần quản cái này lôi đế bí cảnh cùng côn bằng bí cảnh dung hợp. Bất quá các ngươi cần mau chóng đến đây côn bằng đế thành. Lôi đế mở miệng nói. Tốt. Kia ba đạo hư ảnh nói xong, biến mất tại nguyên chỗ. Cái này thanh long hội không đơn giản, chẳng lẽ chúng ta không phòng bị sao? Xích luyện yến mở miệng nói. Thanh long hội lực lượng, chúng ta căn bản là không có cách biết được, làm sao phòng bị, chỉ có thể nhìn bọn hắn đến nhiều ít người. Ngươi đi gặp một chút độc cô cầu bại cùng liễu xanh nhất kiếm. Lôi đế nhìn xem Xích Luyện Yến nói. Nghe vậy, Xích Luyện Yến thần sắc khẽ giật mình. Nhưng là sau đó minh bạch cái gì? Quay người rời đi. Bên trong đại điện chỉ còn lại lôi đế một người. Một thân ảnh từ chỗ tối đi ra. Gặp qua đế quân. Thân ảnh hướng phía lôi đế hành lễ. mà thân ảnh này lại là Côn Bằng Đế cung đệ nhất thống lĩnh Long Tượng Tôn giả. Hắn xưng hô Lôi Đế vì đế quân. Có thể làm cho Long Tượng Tôn giả xưng hô đế quân chỉ có, năm đó Côn Bằng Đế quân. Lúc này, người tìm đến ta, đế cung bên kia chuyện gì xảy ra sao? Lôi Đế nhìn về phía Long Tượng Tôn giả, thanh âm rất bình tĩnh. Minh Liên Tâm cùng Tu La Vương khả năng xảy ra vấn đề. Long Tượng Tôn giả nói. Ta biết, hai người bọn họ đã bị Mộ Dung Hoàn mang tới cái kia gọi âm đoan Phật quỷ người cho độ hóa. Lôi Đế mở miệng nói. Cự viên trở về bẩm báo Thiên Lưu Ly, hắn bên này liền biết rồi. Cái này. Đế quân vậy chúng ta lực lượng, bị suy yếu. Long Tượng Tôn giả thần sắc cứng lại đạo. Không sao, chỉ cần huyết khí cùng nguyên khí sung túc, ta cô kia chân thân liền có thể phục sinh, đến lúc đó, ta đem thần hồn của ta dung nhập vào chân thân bên trong, cái này bí cảnh bên trong người, không có người nào là đối thủ của ta. Đến nhiều ít, đều sẽ trở thành ta chất dinh dưỡng. Lôi Đế lạnh giọng nói. Đế quân, thần hồn của ngươi khôi phục hoàn chỉnh. Long Tượng Tôn giả nói. Chênh lệch một tia, liền có thể hoàn chỉnh, cái này một tia hoàn chỉnh cần tiến vào chính ta chân thân. Ngươi về trước đi chờ Lôi Đế bí cảnh xuất hiện. Ngươi lập tức xuất hiện, dẫn động ta mộ huyệt hiện thân, khiến người khác thăm dò một chút cái này Thanh Long hội. Lôi Đế trầm giọng nói. Là đế quân. Long Tượng Tôn giả thân ảnh biến mất. Mưu đồ vô số tuế nguyệt, bây giờ cũng nên là ta một lần nữa lúc xuất thế. Lôi Đế trong miệng thì thào nói. Trong đôi mắt thì là xuất hiện một đạo côn bằng cái bóng. Lôi Đế chính là Côn Bằng Đế quân. Hoặc là nói, Lôi Đế bị Côn Bằng Đế quân thần hồn chiếm cứ thôn phệ. Kỳ thật ngẫm lại cũng thế. Nếu như Lôi Đế không phải bị Côn Bằng Đế quân thần hồn chiếm cứ. Hắn làm sao có thể, vô thanh vô tức đem Côn Bằng Đế quân mộ huyệt na di đến Lôi Đế bí cảnh bên trong đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.